Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Là một tội phạm vượt ngục đặc biệt nguy hiểm, trước khi bị bắt, Triệu Quân Sự là một quân nhân từng nhiều lần đào ngũ và gây ra vụ án giết người cướp của dã man. Không dừng lại tại đó, Triệu Quân Sự sau khi bị bắt đã hai lần vượt ngục, tiếp tục trốn chạy, cướp giật. Từ ngày 3 tháng 6 năm 2020, hàng trăm lượt công an, bộ đội các tỉnh thành Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đã tổ chức vây bắt Triệu Quân Sự, một phạm nhân nguy hiểm trốn trại. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, trại giam quân sự khu vực miền Trung thuộc quân khu 5 cũng đã ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đặc biệt nguy hiểm số 01/QĐ-TN, truy nã đối với Triệu Quân Sự. Cơ quan chức năng thông báo, người dân nếu thấy, gặp, phát hiện người khả nghi xin báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo ngay cho trại giam quân sự khu vực miền Trung qua số điện thoại 0255-3851-750 hoặc 0336-840-486 hoặc 0384-121-710. Hãy cùng Độc Thám TV tìm hiểu về Triệu Quân Sự, kẻ mang án chung thân hai lần vượt ngục, và cùng nâng cao cảnh giác. Triệu Quân Sự. Triệu Quân Sự, giới tính nam, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1991, quê quán tại xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nơi đăng ký thường trú và cư trú chung quê quán. Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi phạm tội: binh nhì, chiến sĩ, đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Dân tộc Nùng, cha là Triệu Xuân Lịch và mẹ là Phạm Thị Thiện, chưa có vợ. Tội danh: giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Triệu Quân Sự bị bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 2012. Thời hạn phạt tù là chung thân theo bản án số 03/2016/HSST ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Tòa án Quân sự Quân khu 5. Quyết định thi hành án số 02/2016/QĐ-CA ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Tòa án Quân sự Quân khu 5. Chấp hành án phạt tù tại đội 2 thuộc trại giam quân sự khu vực miền Trung. Đặc điểm nhận dạng: cao 1m60, sống mũi thẳng, nếp tai dưới trung bình, dái tai trúc, tầm vóc trung bình, màu da ngăm đen. Đặc điểm riêng của Triệu Quân Sự là nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái. Từ nhỏ, Triệu Quân Sự học giỏi nhưng lại mê các trò chơi điện tử trên Internet. Năm 2007, Triệu Quân Sự đang học lớp 10 thì quyết định nghỉ học. Đến năm 2011, Triệu Quân Sự tham gia khám nghĩa vụ và trúng tuyển, được biên chế về đại đội 1 tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Trong thời gian quân ngũ, Sự vẫn không cai được trò chơi điện tử nên có đến 5 lần bỏ trốn khỏi đơn vị không xin phép để đi chơi. Những lần trốn khỏi đơn vị, Sự được gia đình vận động quay lại nơi đóng quân để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, Sự có lần đã lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động của đồng đội rồi bỏ trốn ra khỏi đơn vị bán lấy tiền tiêu xài. Vụ án mạng quán cà phê Hương Sen. Ngày 12 tháng 8 năm 2012, Triệu Quân Sự tiếp tục đào ngũ lần thứ 5 và bỏ đi về Hà Nội. Sự sống lang thang tại Hà Nội được hơn 10 ngày. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2012, Sự đi xe buýt từ bến xe Mỹ Đình sang Long Biên và có mang theo một con dao găm kiểu gập của Trung Quốc dài khoảng 25cm. Khi đến khu vực phố Trường Lâm và đi qua quán cà phê Hương Sen, Sự quan sát thấy quán chỉ có một người phụ nữ bán hàng một mình nên đã đi vào quán gọi cà phê và hoa quả để ăn uống. Lúc 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2012, người dân phát hiện chị Phạm Thị Xuân Hoa, sinh năm 1963, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 5, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, hiện thuê nhà tại nhà số 24 phố Trường Lâm, tổ 6A, phường Đức Giang để ở và kinh doanh bán cà phê giải khát Hương Sen, bị chết trong nhà vệ sinh tầng 1 trong tình trạng ngồi bệt trên sàn, dựa lưng vào tường, cổ bên phải có vết cắt chảy máu. Sự việc ngay lập tức được báo cho công an quận Long Biên. Nhận được tin báo từ nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Long Biên cùng với Công an phường Đức Giang lập tức có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra. Công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường nhanh chóng được triển khai. Nạn nhân chết trong tư thế ngồi trên xí bệt, dựa lưng vào tường. Nạn nhân mặc bộ quần áo ngủ, thấm nhiều máu. Trên người nạn nhân có một vết thương duy nhất là vết cắt trên cổ, dài 11cm, rộng 5cm, gây đứt động mạch chủ, đứt cuống phổi, mất máu cấp. Tài sản bị mất bước đầu xác định là một đôi khuyên tai bằng vàng Tây, một nhẫn vàng ta 3 chỉ và 2 điện thoại di động. Hiện trường là quán cà phê có diện tích khoảng gần 30m2, là gian nhà phía ngoài thuộc khu nhà của vợ chồng ông Nguyễn Hồng Căn, bà Âu Thị Hiền tại ngõ 9 phố Ô Cách, phía trước giáp phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Vào thời điểm phát hiện vụ việc, cửa xếp sắt của quán được mở đẩy ra hai bên đủ một người đi. Hai chậu cây cảnh thường ngày để ở hai bên cửa được kéo lại để giữa lối đi. Điện trong nhà tắt nhưng điện ở nhà vệ sinh bật sáng. Khu vực cửa nhà vệ sinh có nhiều vết máu và trong nhà vệ sinh có một số xô nhựa đựng nước lẫn nhiều máu. Những dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy nhiều khả năng nạn nhân bị hung thủ tấn công từ phía sau, dùng dao cắt vào vùng cổ rồi kéo xác vào nhà vệ sinh. Thời điểm nạn nhân bị sát hại được xác định vào đầu giờ chiều cùng ngày. Nạn nhân bị giết sau bữa ăn cuối cùng khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, thủ phạm đã dùng dao đâm chết nạn nhân ở khu vực đông dân cư, gây ra tâm lý hoang mang trong dư luận nhân dân. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khám nghiệm hiện trường, tử thi và khẩn trương thu thập nhân chứng, truy tìm thủ phạm với một tinh thần quyết tâm sớm làm rõ và truy bắt thủ phạm gây án. 36 giờ phá án. Sau khi giết chết chị Hoa, Triệu Quân Sự đã chiếm đoạt được một chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ, một đôi hoa tai vàng Tây của chị Hoa đeo trên người. Sau đó lục lọi, lấy hai chiếc điện thoại di động của chị Hoa để trên bàn, rồi tiếp tục lục quầy hàng lấy đi 250.000 đồng. Sau khi gây án, y vào rửa tay, chân, rồi ra kéo cửa xếp, đóng cửa quán, kéo hai chậu hoa chặn trước cửa quán nhằm mục đích kéo dài sự phát hiện của mọi người. Rời khỏi hiện trường, Sự đã đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phố Phan Văn Trường, Long Biên để thay quần áo, rồi đem con dao gây án vứt xuống sông Hồng, đem hai chiếc điện thoại cướp được bán tại một cửa hàng thuộc quận Cầu Giấy. Tiếp đó, Triệu Quân Sự đi ô tô khách về Tuyên Quang và bán chiếc nhẫn cho hiệu vàng Hằng Nga ở tổ 15 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, được 12 triệu đồng, rồi tiếp tục đi xe ô tô khách về Đại Từ, Thái Nguyên bán đôi hoa tai cho hiệu vàng Thủy Vân được 860.000 đồng. Sau 36 giờ tập trung điều tra, đến 4 giờ sáng ngày 24 tháng 8 2012, tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội cùng Công an quận Long Biên phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên xác định thủ phạm gây án là Triệu Quân Sự, sau đó ập vào một nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên khi Triệu Quân Sự đang nằm ngủ để bắt giữ. Vào tháng 3 năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Phạm nhân Triệu Quân Sự được chuyển đến thụ án tại trạm giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu 5, T10 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Vượt ngục lần thứ nhất. Gần cuối năm 2015, với thành tích bất hảo, Triệu Quân Sự bị biệt giam chung phòng với hai phạm nhân khác. Trong đó có Nhâm Văn Tuấn, sinh năm 1985, quê quán huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ngụ xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Kẻ đã có nhiều tiền án về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam, bị Tòa án Quân sự kết án 28 năm 11 tháng tù. Tuấn đã từng gây ra 7 đến 8 vụ cướp xe taxi hết sức manh động tại nhiều tỉnh thành với cái kiểu không giống ai. Trói gô tài xế đẩy xuống ruộng rồi lấy xe về giấu một chỗ, nếu không tẩu tán được thì vứt luôn xe. Bởi vậy, nếu như so về độ ranh ma xảo quyệt thì Tuấn già dơ hơn. Để chuẩn bị cho lần trốn chạy này, Tuấn và Sự bàn bạc một kế hoạch khá kỹ lưỡng. Tuấn giả vờ kêu bị đau bụng, xin quản giáo cho lên trạm y tế của trại để xin thuốc ngủ uống vì đau dạ dày quá không ngủ được. Sau đó cứ mỗi chiều tối, lợi dụng lúc đó vào mùa mưa, phòng giam lại gần với xưởng cưa thường xuyên hoạt động. Hai tên cáo già lại cho phạm nhân cùng phòng uống thuốc ngủ mê mệt rồi thay nhau cưa song sắt. Mảnh cưa gãy là do Tuấn nhặt được lúc lao động tại xưởng cưa trong trại. Sau mỗi buổi tối, bọn chúng lấy cơm trộn với đất rồi cháp ở vết cưa để tránh bị phát hiện. Đến rạng sáng ngày 8 tháng 11 năm 2015, lợi dụng lúc trời mưa to, gió lớn, Tuấn, Sự cho phạm nhân cùng phòng uống nhiều thuốc ngủ hơn mọi khi rồi cùng nhau bẻ song sắt phòng giam bỏ trốn. Hai tên vượt qua trại giam ra khu vực đồi núi rồi cởi bỏ bộ quần áo phạm nhân tìm đường ra quốc lộ 1. Bọn chúng lẻn vào nhà dân, lấy trộm quần áo phơi ngoài sân để mặc rồi bắt xe khách tiếp tục bỏ trốn. Bịa ra câu chuyện chắc ẩn, lang thang không có tiền thuê nhà trọ, phải ngủ bên lề đường nên bị mất sạch đồ đạc, quần áo. Tên Tuấn còn xin được thức ăn, mượn điện thoại của nhà xe để gọi cho người nhà gửi tiền qua bưu điện. Nhận được gần 1 triệu đồng, tới Đồng Nai, Tuấn chia tay Sự để trốn sang Campuchia. Còn lại một mình, Triệu Quân Sự bắt xe ngược ra Bắc, tiếp tục hành trình trốn chạy. Ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân trốn chạy, trại giam T10 đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nhâm Văn Tuấn và Triệu Quân Sự. Nhận được công văn đề nghị phối hợp, phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm C53 Bộ Công an đã xác lập chuyên án để nhanh chóng truy bắt các đối tượng. Quy định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đặc biệt đối với Triệu Quân Sự mang số 02/QĐ-TN của trại giam quân sự khu vực miền Trung ngày 8 tháng 11 năm 2015 do giám thị trại giam Đại tá Hồ Thanh Hòa ký, có ghi Triệu Quân Sự trốn khỏi nơi giam khoảng 1 giờ 22 phút ngày 8 tháng 11 năm 2015 tại nhà giam T2, trại giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu 5, với trường hợp trốn là cắt song sắt cửa sổ nhà giam vượt tường. Đồng chí Đặng Xuân Đức, thời điểm đó là Phó trưởng phòng 3 Cục C53, đơn vị bắt giữ thành công đối tượng Triệu Quân Sự cho biết, đơn vị đã phải dựng hồ sơ đối tượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tại nhiều tỉnh thành nơi tên này đi qua. Đặc biệt, Triệu Quân Sự có nhiều người quen dọc tuyến đường trốn chạy, nhưng hắn không bao giờ đến ở nhờ vì sợ liên lụy, chỉ qua chơi một lúc. Sự có bố mẹ, em gái sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, nhưng hắn không quay về nhà. Đi tới đâu, Sự lại lang thang trộm cắp điện thoại, iPad. Đêm thì ra gầm cầu nghĩa trang để ngủ. Tới mỗi địa phương, sau khi gây án, hắn lập tức rời đi địa phương khác. Trinh sát truy nã cứ lần theo dấu vết của Triệu Quân Sự, nhiều lần bắt hụt vì cứ nhận được tin tới nơi thì hắn đã vừa rời đi đến nơi mới. Đầu tháng 12 năm 2015, Sự đột nhập vào một cửa hàng bán điện thoại di động tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, gần sân bay Nội Bài. Vào tối hôm đó, khi chủ cửa hàng vừa ra về thì Sự cạy cửa để lẻn vào. Tại thời điểm đó, Thiếu tá Bùi Đức Đào, cán bộ thuộc Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng phát hiện, thấy cửa hàng sát nhà mình mở cửa sau, nghi ngờ nên anh đã vào kiểm tra. Thấy Thiếu tá Đào, Sự bất ngờ lao ra, rút dao đâm. Nhát đâm đầu tiên, nạn nhân né được. Con dao cắm vào vách cửa tôn sau nhà. Sự hùng hãn tiếp tục đâm trúng bụng Thiếu tá Đào, khiến cho nạn nhân bị thương nặng. Sau đó Sự lục lọi, lấy đi 10 chiếc điện thoại loại đắt tiền, hơn 30 thẻ điện thoại mệnh giá cao rồi tẩu thoát. May mắn được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên Thiếu tá Đào được cứu sống. Nhận được tin báo ngay trong đêm đó, tổ công tác phòng 3 Cục C53 nhanh chóng tổ chức truy tìm Triệu Quân Sự nhưng không đạt kết quả. Sau này, sau khi bị bắt giữ lại, Sự khai rằng vào đêm đó, hắn ngủ ngay trong nghĩa trang ngoài cánh đồng, cách đó vài cây số. Tuy nhiên, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Đến ngày 15 tháng 12 năm 2015, Triệu Quân Sự đã bị bắt khi đang say sưa chơi game trong một quán internet trên đường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Lực lượng công an thu giữ trong người Triệu Quân Sự một khẩu súng đồ chơi bắn bi, con dao gấp thường gây án và hơn 1 triệu đồng cùng rất nhiều sim điện thoại, vài chiếc điện thoại di động. Triệu quân sự được bàn giao cho Cục Điều tra Quân sự Bộ Quốc phòng. Lần thứ hai, vượt ngục. Sau khi được đưa về tiếp tục giam giữ tại trại giam T10, quân khu 5 thuộc xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đến khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2020, lợi dụng sơ hở trong quản lý tại trại giam T10, Triệu quân sự đã treo qua hàng rào kẽm gai trốn thoát. Ra khỏi khu vực trại giam T10, Triệu quân sự chạy trốn xuống hướng quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Bình Nguyên, Bình Sơn. Trên đường trốn chạy, Triệu quân sự đã lấy trộm chiếc điện thoại của một nữ công nhân gác trạm tín hiệu đường sắt qua đường ngang ở thôn Nam Bình, khu vực chợ nước mặn, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, và một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 76X62978 để làm phương tiện tẩu thoát ra hướng Bắc. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, trại giam quân sự khu vực miền Trung thuộc quân khu 5 cũng đã ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đặc biệt nguy hiểm số 01/QĐ-TN. Truy nã đối với Triệu quân sự do giám thị trại giam quân sự khu vực miền Trung Đại tá Lê Văn Hạnh ký. Khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông cửa Ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống thông tin từ công an tỉnh Quảng Ngãi cũng như trại giam T10. Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe thì người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến km 912+200 trên quốc lộ 1 đoạn Nam đèo Hải Vân, đối tượng vứt xe máy mang biển kiểm soát 76X62978 bên đường rồi thoát thân vào rừng. Đến 19:10 cùng ngày, công an Đà Nẵng đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ lên núi Hải Vân, phối hợp với các đơn vị quân đội để vây bắt. Đến 22 giờ, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các đồn biên phòng, lực lượng phòng chống cướp giật được trang bị vũ khí để lên hiện trường. Đội chó nghiệp vụ của Biên phòng Đà Nẵng cũng được đưa đến khu vực núi Hải Vân để truy bắt. Tại hiện trường, trời tối và địa hình hiểm trở nên việc vây bắt đang gặp nhiều khó khăn. Ở các tuyến đường, lực lượng vũ trang cũng bố trí các tổ công tác kiểm soát, đề phòng Triệu quân sự lợi dụng trời tối để lẻn xuống, trốn thoát. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Quân khu 5, Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cùng với hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ vẫn tiếp tục lùng bắt, truy dấu tại các điểm cao, khu vực gần khe, suối tại đèo Hải Vân. Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ để truy dấu, phối hợp lực lượng vũ trang huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, chốt chặn phía bắc đèo Hải Vân. Đồng thời khuyến cáo tàu thuyền di chuyển trên vịnh Đà Nẵng phía cửa khẻm Làng Vân cũng được yêu cầu kiểm tra và khuyến cáo tránh xa khu vực nghi ngờ đối tượng đã trốn thoát. Khuyến cáo người dân không đến hiện trường để tìm kiếm, ảnh hưởng việc vây bắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát và thông tin tới quý khán giả. Cơ quan chức năng thông báo, người dân nếu thấy, gặp, phát hiện người khả nghi báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo ngay cho trại giam quân sự khu vực miền Trung qua số điện thoại 02553851750 hoặc 0336840486 hoặc 0384121710. Tổng hợp từ Internet, Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.